Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 578. Lôi phạt cửu cung, thời gian chậm rãi qua đi, lôi phạt thần hoàng bóng dáng chậm rãi tiêu tán, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, tiêu hóa lần này chiến đấu cảm ngộ, không thể không nói, cùng thiên thần chiến đấu, thu hoạch thật sự không nhỏ. Long Tinh Ngân điều chỉnh tốt trạng thái về sau, đi tới kế tiếp cung điện, cũng liền là Phục Hy Thần Cung. Phục Hy Thần Hoàng đứng, là như vậy oai hùng vĩ ngạn. Phục Hy Thần Hoàng nhìn lấy Long Tinh Ngân, trực tiếp liền xuất thủ, một trường vỗ ra, Nhật Nguyệt Tinh Thần rút lui. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chấn động bí thuật, huy động Lục Đạo Luân Hồi Quyền cùng Đế Hoàng Long Quyền. Song quyền chấn động, chấn động thiên địa, cùng Phục Hy Thần Hoàng đối kháng. Hai người trực tiếp chính là quyền trưởng va chạm. Hai người đại chiến đến cuồng bạo. Phục Hy Thần Hoàng cho Long Tinh Ngân cảm giác cùng Lôi Phạt Thần Hoàng có chút tương tự, nhưng là không giống với Lôi Phạt Thần Hoàng trực tiếp bá đạo. Phục Hy Thần Hoàng có mang theo một số uy nghiêm cùng yêu nhã, lộ ra giống như là một cái quý tộc đồng dạng. Phục Hy Thần Hoàng thi triển chính là tinh thần pháp tác. Tay trung Nhật Nguyệt Tinh Thần phun trào, một tay mặt trời, một tay mặt trăng, tay trung Nhật Nguyệt Luân Truyền, lực lượng kinh khủng bạo phát, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân huy động song quyền, cùng lúc xác minh Nhật Nguyệt Tinh Thần ấn. Phục Hy Thần Hoàng ra tay cực kỳ tàn nhẫn, lần lượt công kích để Long Tinh Ngân thân thể rung mạnh. Long Tinh Ngân các loại bí thuật thi triển, tới đại chiến, lực lượng không ngừng chấn động. Qua tốt một hồi, Phục Hy Thần Hoàng mới tiêu tán. Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí. Long Tinh Ngân điều chỉnh tốt thân thể, đi thẳng tới kế tiếp cung điện. Đây là Tạo Hóa Thần Cung. Tạo Hóa Thần Đế đã sớm chờ lấy hắn. Tạo Hóa Thần Đế chân đạp Thanh Liên, từng bước một rơi dưới. Đây là Thanh Liên bộ. Long Tinh Ngân trực tiếp lấy Thái Hư bộ đối kháng. Dưới chân không gian không ngừng phá nát. Hai người tốc độ nhanh đến cực hạn. Long Tinh Ngân đối mặt Thanh Liên bộ sáng tạo giả, tốc độ trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Không có cách, Long Tinh Ngân thi triển ra Huyễn Ngân bộ. Dưới chân thời gian chảy xuôi, lúc này mới đuổi theo. Tạo Hóa Thần Đế xuất thủ. Tạo Hóa Thần Đế mỗi một cái động tác đều rất yêu nhã, nhưng là công kích nhưng không có như thế. Yêu nhã trong công kích, mang theo lực lượng, lại dị thường bá đạo. Cuồng bạo vô cùng lực lượng, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển bí thuật đối kháng. Đối mặt cái này kinh khủng thiên thần, Long Tinh Ngân cảm nhận được thật sâu áp lực. Hắn đã sớm biết rõ Tạo Hóa Thần Đế kinh diễm, thế nhưng là chiến đấu cùng một chỗ, lại càng thêm khủng bố. Cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, vậy mà như thế bá đạo. Long Tinh Ngân gầm thét liên tục, trong tay bí thuật không ngừng chấn động. Một kích đập nện ra đối kháng Tạo Hóa Thần Đế. Không thể không nói, Tạo Hóa Thần Đế bí thuật dị thường huyền diệu, hơn nữa còn nhìn rất đẹp, rất yêu nhã. Thế nhưng là cái này yêu nhã bên trong lại ẩn chứa kinh khủng bá đạo. Long Tinh Ngân trên thân xuất hiện khắp nơi thương thế, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Long Tinh Ngân chấn động nghịch thiên quyền, không ngừng đối kháng. Nghịch thiên quyền đang chậm rãi hoàn thiện, không biết qua bao lâu, rốt cục nhịn đến Tạo Hóa Thần Đế biến mất. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, khôi phục lực lượng, cùng lúc hồi tưởng vừa rồi chiến đấu, hấp thu trong đó chiến đấu kinh nghiệm. Long Tinh Ngân chiến đấu ý thức đang nhanh chóng tiến bộ. Qua một hồi, Long Tinh Ngân trợn mở con mắt, hướng về kế tiếp cung điện mà đi. Lần này của hắn đối thủ là Luân Hồi Thần Hoàng. Đối mặt Luân Hồi Thần Hoàng, Long Tinh Ngân biểu lộ dị thường ngưng trọng. Cái này trong tay đối thủ bí thuật thực sự nhiều lắm, không có cho Long Tinh Ngân quá nhiều phản ứng thời gian. Luân Hồi Thần Hoàng xuất thủ, một trường vỗ ra, trên đời đều đang chấn động. Long Tinh Ngân cũng không có e ngại, vung nắm đấm đầu nghênh kích. Cả hai va chạm, không trung lực lượng nổ tung, lực lượng cuồng bạo quét ngang mà đi. Luân Hồi Thần Hoàng thật sự rất mạnh, trong tay bí thuật không ngừng biến hóa, Đầu tiên muốn lục đạo bí thuật, 6 loại đại đạo, riêng phần mình đối ứng bí thuật, thực sự nhiều lắm. Ác quỷ đạo bạo phát, quỷ ảnh trùng điệp, một đạo quỷ ảnh hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Xúc sinh đạo bạo phát, từng cái yêu thú hung thú lắc lư, thần uy hách hách, hướng về Long Tinh Ngân vọt tới. Trên thân hung uy tràn ngập, địa ngục đạo bạo phát hóa thành một mảnh địa ngục u minh xuất hiện, kinh khủng tràng cảnh, bỉ ngạn hoa mở, hoàng tuyền cửu hiện, tu la đạo bạo phát, một đạo sát khí tràn ngập, từng cái tu la xông ra, huyết sát thiên hạ, nhân đạo bạo phát, hóa thân nhân vương, trong tay tay nắm nhân vương ấn, một kích đập nện ra, đánh hư không không ngừng chấn động, thiên đạo bạo phát, thanh thiên bạch nhật cầu xuất hiện, thiên địa đại đạo luân truyền, sau đó, lục đạo hợp nhất, lục hòa thế giới xuất hiện, thế giới tại luân truyền, 6 bóng người xông ra, chân đạp thiên địa, đang gào thét, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, sinh mệnh chi đạo bạo phát, sinh mệnh chi hoa khai biến toàn bộ thiên hạ, lần lượt từng bóng người chìm nổi, hoa cỏ cây cối xuất hiện, đứng thẳng đứng ở trong thiên địa, sinh mệnh chi lực chảy xuôi, trời xanh bên trong, lần lượt từng bóng người phóng hướng chân trời, tử vong chi đạo bạo phát, từng đóa tử vong chi hoa khai phóng, lần lượt từng bóng người tản ra tử khí, tại trong trời đất chìm nổi, cùng sinh mệnh chi đạo hoàn toàn đối ứng ân tràng cảnh, giống nhau lại ẩn chứa khác biệt lực lượng, sau cùng, sinh tử chi đạo dung hợp, sinh tử chi lực tràn ngập, hóa thành vô tận sinh tử ấn hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Sau cùng, luân hồi đạo xuất hiện, thiên địa luân hồi, hết thảy đều tại biến hóa. Sau đó, lục đạo tăng thêm sinh tử cùng luân hồi dung hợp, hóa thành chân chính lục đạo sinh tử luân hồi. Mạnh nhất đại đạo xuất hiện, lực lượng kinh khủng, kém một chút đem Long Tinh Ngân chém giết. Long Tinh Ngân không ngừng công kích, sau cùng rốt cục gắng vượt qua. Long Tinh Ngân lần này, tu dưỡng tốt một hồi. Sau đó, hướng đi kế tiếp cung điện, Long tộc ngũ đại thiên thần xuất hiện, cũng không có đi ra tay. Đầu tiên là Nghiệt Long thần chủ, Long Tinh Ngân tới đại chiến. Cái này thiên thần cũng là khủng bố. Sau đó cùng đấu chiến thần chủ đại chiến, Long Tinh Ngân trực tiếp lấy đấu chiến tiên pháp tạo diễn hóa. Tới va chạm, không thể không nói. Đấu chiến thần chủ, thật sự là một cái chiến đấu thiên tài thực sự quá kinh khủng. Hai người đại chiến, để Long Tinh Ngân chiến ý đều bành trướng. Sau đó là thanh thiên thần chủ. Cái này một vị thiên thần rất kỳ lạ. Cả người hóa thành một mảnh trời xanh. Phảng phất hắn chính là một mảnh thiên. Long Tinh Ngân giống như tại cùng một mảnh thiên địa đối kháng. Sau đó là tà Long thần đế. Cái này thiên thần rất tà khí. Công kích càng thêm tà khí. Xưa nay không an phương pháp ra bài. Để Long Tinh Ngân không được không nói. Không thể không nói. Cái này thiên thần chân vô cùng mạnh. Không kém gì tạo hóa thần đế. Cuối cùng là Thánh Long thần đế. Cái này thế gian ngày thứ nhất thần. Tuyệt đối không phải sóng đến hư danh. Hắn cái này môn rất mạnh. Thần thánh khí tức. Cùng Long Tinh Ngân trên người có chút tương tự. Long Tinh Ngân rốt cục sống qua tới, xếp bằng ở lôi phạt phía dưới, khôi phục thân thể, Long Tinh Ngân phun ra nuốt vào lôi điện, chậm rãi khôi phục, sau cùng đứng dậy, hướng về Long gia đại điện mà đi. Năm bóng người chìm nổi Long Tinh Ngân đầu tiên đối mặt là Tà Hoàng. Chân chính cùng Tà Hoàng đại chiến, Long Tinh Ngân mới biết rõ Tà Hoàng nghịch thiên, tinh thông bí thuật thực sự nhiều lắm, mỗi cái phương diện. Mỗi cái thiên thần bí thuật, cơ hồ không có không tinh thông, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Long Tinh Ngân đối chiến Tà Hoàng, đánh vô cùng gian nan, bởi vì đối phương quá toàn diện, trách không được, làm lúc thiên thần đều kiêng kỵ Tà Hoàng. Người nam này tử, thật sự có tư cách để cho người ta đi coi trọng hắn. Sau đó lui chính là Huyễn Thánh Thần, cái danh xưng này mạnh nhất thể chất nam tử. Để Long Tinh Ngân cảm thấy một trận không thế nào. Không thể không nói. Hắn thật sự rất mạnh. Thật sự không kém gì thiên thần. Có một loại khí thôn thiên hạ cái thế hào khí. Sau đó chính là Phong Ngân thần chủ. Cái này một vị thiên thần. là vạn cổ bên trong ít có nữ thiên thần. Không thể không nói, mỗi một vị nữ thần đều rất cường đại. Phong Ngân thần chủ vận dụng phong vân chi lực, thật sự rất cường đại. Công kích dị thường bá đạo. Sau đó, chính là Thái Hư thần hoàng. Cái này yêu nhã phong độ nhẹ nhàng nam tử, có khó mà tưởng tượng cường đại. Trong tay lực lượng chấn động giống như là muốn đánh rách tả tơi hư không. Trọng yếu là, hắn tinh thông không gian pháp tắc. Mỗi một lần công kích, đều ba người không cách nào tránh né. Thái Hư thần hoàng trong tay tầng không gian tầng điệp ra. Không hổ là không gian pháp tắc, chân chính đã cường đại đến làm cho người khó có thể tin cấp độ. Thái Hư thần hoàng mỗi một lần xuất thủ, đều để Long Tinh Ngân thụ thương. Sau cùng, Huyễn Ngân thần đế xuất thủ. Long Tinh Ngân cắn răng. Hắn cùng Huyễn Ngân thần đế giao thủ qua nhiều lần, chưa từng có lấy qua tiện nghi. Mỗi một lần, đều bị thương nặng. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân thật sự rất ưa thích tới chiến đấu. Bởi vì, mỗi lần cùng Huyễn Ngân thần đế chiến đấu, của hắn thu hoạch đều rất lớn. Phổ thông bí thuật, tại Huyễn Ngân thần đế trong tay thi triển đi ra, đều là như vậy cường đại. Huyễn Ngân thần đế quả thực chính là một cái quỷ tai. Tại các phương diện, có thể xưng vô địch, vô hạn nhưng kích, mà lại, Huyễn Ngân thần đế thường thường sẽ còn tự mở ra một con đường, để cho người ta cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Long Tinh Ngân hai tay chấn động, thân thể đều tại hưng phấn, tuy nhiên trên thân lưu lại một đạo vết thương. Thế nhưng là, hắn rất là vui vẻ, hắn lại từ Huyễn Ngân thần đế trên thân học được không ít đồ vật. Long Tinh Ngân vận dụng nghịch thiên quyền cùng Huyễn Ngân thần đế đối kháng. Huyễn Ngân thần đế cũng vận dụng quyền pháp. Long Tinh Ngân vận dụng nghịch thiên kiếm điển. Huyễn Ngân thần đế cũng vận dụng kiếm thuật. Hai người không ngừng đại chiến, để Long Tinh Ngân thu hoạch không ít. Đối với nghịch thiên quyền cùng nghịch thiên kiếm điển càng thêm hoàn thiện. Long Tinh Ngân trên thân, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Toàn bộ thân thể đều đang lắc lư. Long Tinh Ngân không để ý hình tượng trực tiếp ngồi tại trên mặt đất. Tranh thủ thời gian thi triển Thanh Liên tạo hóa thuật. Một đạo tạo hóa tinh khí du tẩu, trị liệu trên người thương thế. Sau đó chính là sau cùng Chí Tôn thần cung. Long Tinh Ngân ngừng nghỉ tốt một hồi, rốt cục khá hơn, lúc này mới đứng lên, hướng về sau cùng Chí Tôn thần cung trùng kích. Đầu tiên, Long Dương xuất hiện, tinh thần pháp tắc thi triển. Tuy nhiên so ra kém Phục Hy thần hoàng, thế nhưng là cũng vô cùng cường đại, để Long Tinh Ngân một phen đại chiến. Về sau, Long Thịnh, một tay phá diệt pháp tắc. Cái này pháp tắc, Long Tinh Ngân chưa bao giờ gặp. Long Tinh Ngân hai tay chấn động, dùng tịch diệt chi lực, đối kháng nó phá diệt chi lực. Sau đó, sát thần xuất hiện, sát lục pháp tắc thi triển đến cực hạn, đi ra con đường của mình. Vô cùng kinh khủng, để Long Tinh Ngân đều đẫm máu. Sau đó, bá hoàng xuất hiện, bá đạo pháp tắc càng thêm khủng bố. Cái này hình thái bá hoàng, để Long Tinh Ngân cảm giác giống như là gặp lôi phạt thần hoàng. Thực lực vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, Trảm Minh, một tay linh hồn pháp tắc. Cái này pháp tắc thế nhưng là rất cường đại pháp tắc. Từ đầu đến cuối, không có người nào dám nói tu luyện đến hắn cái này cảnh giới. Còn tốt, Long Tinh Ngân linh hồn chi lực rất mạnh, lại có tinh vân vờn quanh, tinh vân lưu truyền, đối kháng Trảm Minh. Ngay sau đó, Viêm Luyện Thần Chủ vô cùng cường đại, một tay hỏa diễm pháp tắc, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh cùng khủng bố. Long Tinh Ngân đối với Hoàng Cực phần tâm hỏa thao túng, trở nên càng thêm cường đại. Cái này nhờ vào Viêm Luyện Thần Chủ. Sau đó, Lãnh Dạ Thần Chủ, một tay hàn băng pháp tắc, không kém gì Viêm Luyện Thần Chủ hỏa diễm pháp tắc, để Long Tinh Ngân cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Sau cùng xuất hiện là Thần Đế Hoàng. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng. Đây là vạn cổ bên trong duy nhất có thể lấy cùng Huyễn Ngân Thần Đế so sánh với thiên thần. Đặc biệt cường đại, giống như là một vị quần lâm 9 tầng trời hoàng giả. Lại như là một vị thống ngự hồn thiên bên dưới đế vương. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.